sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 738, thư xin lỗi. gocchuyenaudio.com. Rất nhanh một giờ sau, ở trung tâm của thành tự do, năm vị nhân vương đưa ra một lá thư xin lỗi đối với toàn bộ chiến đội trên thế giới chiến đội. Đúng vậy, chính là thư xin lỗi toàn bộ chiến đội trên thế giới. Nhất là lời xin lỗi chiến đội thiên hạ Trần đầy thành ý. Đồng thời năm vị nhân vương còn sót lại của chiến đội Hùng Sư cũng phát ra lời mời tới toàn bộ chiến đội thế giới. Mời tất cả cường giả trong thế giới hiện tại, đến trong chiến vực của chiến đội Hùng Sư tham chiến. Hơn nữa trực tiếp đưa ra đãi ngộ đỉnh cấp nhất. Trong phút chốc, khi chiến đội Hùng Sư lên tiếng, toàn bộ chiến đội trên thế giới lại hỗn loạn. Lần này đại kiếp để chiều của chiến đội Hùng Sư xem như là một nút thắt. Nút thắt thay đổi xu hướng thế giới của chiến tranh. Lúc trước là hai tồn tại đỉnh cấp là Hùng Sư và Thiên Hạ đối kháng nhau. Khi đó, mấy trăm thế lực đỉnh cấp trong thế giới chiến đội đều hoảng sợ cả ngày. Nhưng tình huống đối kháng như vậy cũng không còn kéo dài nữa dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi. Nó đã thay đổi, bởi vì từ nay về sau, thế cục trong thế giới chiến đội, không còn là Hùng Sư đối kháng với Thiên Hạ, mà là biến thành thế lực của thế giới hiện tại đối kháng với thế lực Hắc Ám và cục diện ở đạo vực Chân Hoàng. Cho nên trong lúc này, thế cục sau khi thay đổi hoàn toàn, làm cho một đám thế lực trong thế giới hiện tại, đều bắt đầu lựa chọn một lần nữa. Mà thế giới chiến đội, muốn liên minh hợp tác, thể lực bình thường không làm được, chỉ có tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Dù sao cho đến bây giờ, thực lực của tổ chức quy tắc thủ hộ giả vẫn là mạnh nhất. Vì thế ngay lúc này, lần thứ hai đại biểu của vô số thế lực trong thế giới hiện tại phải người chạy về phía căn cứ của tổ chức quy tắc thủ hộ giả ở trung tâm thế giới, thương lượng kế hoạch tiếp tiếp. Ít nhất một điểm thống nhất là các thế lực trong thế giới hiện tại không thể tự mình chiến đấu nữa. Nếu không đều phải chết, mọi người hiện tại không thể chờ đợi muốn đoàn kết lại. Chiến đội Hùng Sư vì biểu thị thành ý của bọn họ. Cường giả mạnh nhất trong chiến đội bọn họ, Henry Nhân Vương Đỉnh Phong, tự mình mang theo món quà giá trị chạy tới Hạ Kinh. Henry muốn thưởng lượng với Tần Võ chuyện liên minh. Cùng lúc đó, ở căn cứ của tổ chức quy tắc thủ hộ giả bên kia, khi các đại biểu thể lực các nơi trên thế giới đều tập trung về chỗ bọn họ, căn cứ của tổ chức quy tắc thủ hộ giả ở sâu trong thế giới dưới nước. Lúc trước Trung Nhất bế quan ở đó, giờ phút này cũng có một cái vòng xoáy màu đen mở ra. Mà không ai biết chính là, ngay trong vòng xoáy màu đen này, cường giả của quy tắc thủ hộ giả đã giết vào. Bên trong quy tắc thủ hộ giả, chia làm 5 thể lực, phân biệt trấn áp 5 cực điểm trên thế giới. Lúc trước cường giả của quy tắc thủ hộ giả ở lại trong thế giới hiện tại, chỉ có 5 vị nhân vương hậu kỳ. Mà bây giờ vì thế lực Hắc Ám xâm lấn, đám người Trung Nhất cũng quyết định không giá nào, cung cấp tất cả tài nguyên, mở rộng cung cấp, để cho cường giả nửa bước nhân vương của quy tắc thủ hộ giả thăng cấp nhân vương. Mà bên trong vòng xoáy màu đen ở trung tâm thế giới, ứng cử viên thăng cấp nhân vương chính là Đạo Nhất. Giờ phút này ở trung tâm giới, vòng xoáy màu đen xoáy sâu, quy tắc thủ hộ giả lão nhân vương Trung Nhất, tự mình dẫn đội, mang theo mấy trăm cường giả, giết vào bên trong, Đạo Nhất xung phong ở phía trước, Trung Nhất thì ở phía sau hộ tống anh ta, giết, sâu trong thế giới Hắc Ám, Đạo Nhất một người một kiếm, phía sau 9 vòng vắng sáng mặt trời hiện lên, ẩm ẩm giết vào trong đội ngũ của hơn 10 cường giả Hắc Ám. Một trận chiến, Trung Nhất không ra tay, chỉ ở một bên bảo vệ. Trừ phi Đạo Nhất gặp phải nguy cơ sống chết thực sự, ông ta mới có thể ra tay. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, trên người Đạo Nhất có đến hơn 10 vết thương, hấp thu một viên năng lượng đạo quả cấp nhân vương, lại một lần không do dự xông vào nơi sâu hơn, còn thiếu bao nhiêu có thể thăng cấp. Đạo Nhất ở phía trước xông lên, người đi theo phía sau anh ta trầm giọng hỏi, Cách Trương,